Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, quỷ ảnh thật mạnh, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không, quỷ A, Trần Tư Vũ kêu to mở mắt, tiện đà nàng hoảng sợ vạn phần loạn đá nổi lên chăn, thẳng đến đêm trên giường đệm chăn toàn bộ đều đá đến trên mặt đất. Lại cua chân múa tay kêu la một hồi lâu, nàng mới rốt cuộc đem chung quanh cảnh tượng thấy rõ, nơi nào là cái gì buồng vệ sinh, này rõ ràng chính là nàng ở lầu 2 phòng ngủ. Hơn nữa hiện tại cũng không phải đêm khuya thời gian, mà là ánh mặt trời chính sung túc giữa trưa, kinh phòng ngủ đông đảo gương phản xạ, nàng cơ hồ bị đâm vào không mở ra được đôi mắt. Thấy thế, Trần Tư Vũ rốt cục là thở dài một cái, vô cùng may mắn lẩm bẩm, còn hảo chỉ là một giấc mộng, thật là làm ta sợ muốn chết. Trần Tư Vũ một bên bình phục nỗi lòng làm hít sâu, một bên bò dậy đem nửa che đẩy bức màn hoàn toàn kéo ra. Tuy rằng liều mạng ùa vào tới ánh mặt trời làm nàng không mở ra được đôi mắt, chính là loại này bị ấm áp vây quanh cảm giác lại là nàng hiện tại nhất yêu cầu. Nhắm mắt lại hưởng thụ chiếu trong chốc lát ánh mặt trời, nàng trong đầu lại bất giác xuất hiện cái kia chân thật đến lệnh nàng sởn tóc gáy ác mộng. Này cũng làm nàng vừa mới bị ánh mặt trời ấm áp thể xác và tinh thần lại một lần ngã đến đáy cốc. Lạnh băng luồng không khí lạnh nháy mắt liền ở nàng trong lòng tràn ngập mở ra. Liên tiếp kinh hách, hoàn toàn làm Trần Tư Vũ biến thành một con chim sợ cành cong. Tóm lại nàng hiện tại là không dám lại một cá nhân đãi ở trên lầu. Nàng nắm lấy dưới gối di động, sau đó liền hoảng không chọn lộ trốn ra phòng ngủ. Tuy rằng là ban ngày, nhưng là phòng khách rất nhiều gương vẫn là làm nàng cảm giác thực thoải mái. Nàng một bên lớn tiếng gọi chính mình mụ mụ, một bên đỡ thang lầu đem thủ hạ lâu đi vào dưới lầu, lệnh người chảy nước miếng đồ ăn hương lập tức phiêu lại đây. Cùng chi nhất khởi, còn có nàng mụ mụ hừ dân giao, nhìn đến nàng mụ mụ liền ở dưới, nhưng lại không đáp lại nàng. Trần Tư Vũ phẫn nộ quát, ngươi làm gì đâu, ta vừa rồi như vậy kêu ngươi, ngươi liền không biết hồi một tiếng sao. Nàng mụ mụ bị phẫn nộ Trần Tư Vũ hoảng sợ, không biết nàng cái này bảo bối nữ nhi hôm nay là làm sao vậy, như thế nào cơn tức lớn như vậy. Nàng vội vàng đem trên tay đồ làm bếp buông, liền tạp dề cũng chưa lo lắng chích, liền từ trong phòng bếp đi ra. Làm sao vậy, tiểu tổ tông ta này lại là nơi nào đắc tội ngươi, ngươi nói làm sao vậy, còn không phải bởi vì ngươi những cái đó phá gương làm hại ta liên tiếp làm ác mộng, gương bãi ở đằng kia hảo hảo, sao có thể làm ngươi làm ác mộng đâu. Từ xưa gương đều là trừ tà chi vật, không những sẽ không làm ngươi làm ác mộng, còn có thể bảo hộ ngươi không bị ác mộng bối rối. Ta tưởng ngươi chính là ở trường học trụ quán, cho nên đổi cái hoàn cảnh có chút không thích ứng, trở lại thói quen hai ngày thì tốt rồi. Trần Tư Vũ khí đau lòng, nàng đều bị dọa thành như vậy, nhưng nàng mụ mụ không những đem những cái đó gương chích rớt, ngược lại là đem nguyên nhân đẩy đến nàng trên người. Căn bản là không bận tâm nàng cái này nữ nhi ân nguy. Thật sự là quá làm nàng trái tim băng giá. Phất tay lau một phen nước mắt, Trần Tư Vũ oán hận hỏi, ta ở cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi là muốn những cái đó gương vẫn là muốn ta cái này nữ nhi? Muốn ta nói liền lập tức đem chúng nó bỏ chạy, bằng không chính là ta đi. Thấy nàng cái này nữ nhi thế nhưng ở uy hiếp chính mình, nàng mụ mụ biểu tình cũng lạnh xuống dưới. Trần Tư Vũ ngươi thật sự là thật quá đáng, Ta cực cực khổ khổ đem ngươi nuôi lớn, chiếu cố ngươi ăn, chiếu cố ngươi xuyên, cung ngươi vào đại học, chính là vì làm ngươi chạy về ra khí ta. Ngươi cảm thấy bên ngoài hảo đúng không? Bên ngoài trụ thoải mái đúng không? Có thể a, ta làm ngươi đi, nhưng là đi ra cái này môn liền rốt cuộc đừng đã trở lại. Ta không ngươi như vậy không nghe lời nữ nhi. Trần Tư Vũ không thể nói lý nhìn nàng mụ mụ, khóc hô, hành, ngươi không triệt rớt đúng không? Còn muốn tiếp tục lưu trữ vài thứ kia đúng không? Hảo, chúng nó không đi, ta đi, ta hiện tại liền đi, miễn cho đến lúc đó bị sống sờ sờ hù chết. Nói xong, Trần Tư Vũ liền quay đầu chiều trên lầu đi đến, hiển nhiên là muốn đi thu thập đồ vật. Nàng mụ mụ bị khí quá sức, thân mình đều ở kịch liệt co rút, cũng không đi ngăn cản nàng. Giờ phút này đồng dạng là một bộ thất vọng buồn lòng biểu tình. Trần Tư Vũ bên cạnh lâu biên xoa nước mắt, nàng cảm thấy nàng mụ mụ giống như điên rồi, mê tín điên rồi, chính là lại như thế nào thích gương, cũng không đến mức liền chính mình thân sinh nữ nhi đều không cần đi. Nhưng sự thật chính là như thế. Trở lại phòng ngủ sau, nàng thay một bộ sạch sẽ quần áo, lúc sau liền xách theo hóa trang bao cùng di động nạp điện khí đi xuống lầu. Bất quá chờ nàng xuống dưới thời điểm, nàng mụ mụ đã không biết đi đâu vậy, nghĩ đến là tâm tình không hảo đi ra ngoài giải sầu. Nghĩ vậy nhi, Trần Tư Vũ trong lòng không cấm có chút lo lắng. Đương nhiên cũng có rất đại trình độ thượng áy náy. Rốt cuộc nàng vừa rồi lời nói cũng phi thường quá phận. Nhưng tưởng tượng đến nàng mụ mụ bởi vì vài lần phá gương liền không cần nàng cái này nữ nhi, nàng cơn tức lại hôi hổi xông ra. Cái này cũng không hề nghĩ nhiều, từ chữ vật quầy lấy ra nàng dương hành lý, liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Nhưng mà không chờ nàng đi ra rất xa, liền thấy nàng mụ mụ nghênh diện đã đi tới, cùng nhau đồng hành còn có hai gã khuân vác công. Nhìn đến nàng mụ mụ thế nhưng mang theo khuân vác công trở về, Trần Tư Vũ không khỏi ngây ngẩn cả người. Sau đó liền thấy nàng mụ mụ trầm khuôn mặt đi đến bên người nàng, từ tay nàng thượng tiếp nhận có chút trầm trọng dương hành lý. Bên ngoài là hảo, cái gì cũng tốt, nhưng là bên ngoài không có gia, gia chỉ có một. Đương Trần Tư Vũ bình thường trở lại thời điểm, nàng mụ mụ đã xách theo nàng dương hành lý đi rồi. Đừng chơi tiểu hài tử tính tình, trong nhà gương ta sẽ làm bọn họ dỡ xuống. Nghe được nàng mụ mụ này phiên lời nói, Trần Tư Vũ lúc ấy liền khóc ra tới. Vội vàng gật gật đầu bước nhanh đuổi theo. Về đến nhà sau, sự tình quả thực giống mẹ nàng nói giống nhau. Hai gã khuân vác công nhân đã ở bỏ đi trong nhà gương, bỏ đi rớt gương đều bị thống nhất bỏ vào một cái đại hào giấy sắc dương chung. Không bao lâu cái dương liền đã bị đông đảo gương lấp đầy. Nàng mụ mụ thất hồn lạc phách ngồi ở ghế trên, nhìn dáng vẻ vẫn là không đành lòng đem nàng này đó âu yếm chi vật vứt bỏ. Nhưng vì nữ nhi, nàng cũng chỉ có thể nhịn đau làm như vậy. Đương khuân vác công đem một đại thùng giấy tử gương dọn sau khi rời khỏi đây, Trần Tư Vũ lên lầu nhìn nhìn, nguyên bản treo ở phòng khách trên tường gương đều đã bị chích rớt. Lúc này lộ ra tảng lớn trắng bóng vách tường. Nhất thời nhìn qua thế nhưng cảm thấy thực biệt nữ. Phòng ngủ trên tường gương cũng bị chích không, nhưng là quầy trên cửa gương lại còn giữ, bởi vì đó là cùng ngăn tủ nhất thể, cũng không dễ dàng dỡ bỏ. Bất quá hủy đi đến nay phân thượng, đối nàng tới nói như vậy đủ rồi. Ít nhất nửa đêm thượng WC không cần cảm thấy có quỷ ảnh lập lòe, sợ hãi về sợ hãi. Nhưng là nữ nhân luôn là không rời đi gương. Chung loại nhỏ gương đã dọn đến không sai biệt lắm. Phòng khách chung cũng chỉ thừa kia mặt khoan kính lẻ loi đứng ở nơi đó. Vốn dĩ, y theo nàng lúc ban đầu ý tưởng. Này mặt tường dọa quá nàng gương là cần thiết muốn vứt bỏ. Nhưng là nhìn đến nàng mụ mụ kia phó thất hồn lạc phách bộ dáng. Nàng trong lòng lại đột nhiên sinh ra không đành lòng. Rốt cuộc này mặt gương là nàng mụ mụ thành tâm thành ý. Riêng vì nàng đi cầu nhân duyên kính, nàng liền như vậy làm người dọn đi ra ngoài vứt bỏ. Thật sự là thực xin lỗi nàng mụ mụ một phen tâm ý. Huống hồ nàng mụ mụ còn thờ phụng thứ này. Này liền như là làm trò cơ đốc đồ mặt vứt bỏ bọn họ sở thờ phụng giá chữ thập giống nhau. Cho nên ở hơi làm do dự sau, nàng liền đem này mặt nhân duyên kính để lại, còn xem như không có đuổi tận giết tuyệt, gương bị tiêu diệt, Trần Tư Vũ áp lực tâm tính tức khắc nhẹ nhàng thật nhiều. Cảm thấy hẳn là chạy tới cùng nàng mụ mụ xin lỗi. Đương nàng từ lầu 2 xuống dưới thời điểm, nàng mụ mụ đã thu hồi cảm xúc, đang ở tiếp tục phía trước không có làm xong cơm. Bất quá kinh như vậy lăn lộn, nguyên bản cơm trưa lại là biến thành cơm chiều. Nàng cợt nhả đi vào trong phòng bếp, muốn cùng nàng mụ mụ dán trăng. Đây cũng là mỗi lần nàng làm xong sai sự, cũng hoặc là cùng nàng mụ mụ cãi nhau sau, khôi phục hai người quan hệ, đòn sát thủ. Có thể nói là lần nào cũng đúng. Nàng mụ mụ đang ở hướng trong nồi hạ thịt, có thể là còn muốn làm cái gì đồ ăn. Lúc này liền lại qua đi tủ lạnh nơi đó, nhìn dáng vẻ là tính toán lấy điểm thịt ra tới. Trần Tư Vũ đứng ở cạnh cửa, lực chú ý vẫn luôn ở nàng mụ mụ trên người. Rốt cuộc nàng yêu cầu hảo hảo ngẫm lại, nên làm như thế nào mới có thể ở ngắn nhất thời gian nội làm nàng mụ mụ nguôi giận. Chính nhìn chằm chằm Trần Tư Vũ, trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện kinh sợ chi sắc. Bởi vì ở tủ lạnh môn mở ra nháy mắt, nàng thình lình ở bên trong thấy được một viên đầu người. Bất quá không dung nàng phản ứng, nàng mụ mụ liền đem tủ lạnh môn đóng lại. Trần Tư Vũ trái tim thùng thùng nhảy cực nhanh, không ngừng ở nhắc nhở chính mình nhất định là hoa mắt. Nhưng mặc dù như vậy, nàng trong đầu vẫn là không chịu khống chế ở miên man suy nghĩ. Trần Tư Vũ gian nan nghẹn ngào một tiếng, lúc sau nàng liền lặng yên không một tiếng động đi vào nàng mụ mụ phía sau. Mà lúc này nàng mụ mụ đang ở dùng dao phay băm cái gì, có lẽ là cảm thấy được nàng tới gần. Nàng mụ mụ nguyên bản huy động dao phay tay tại đây một khắc đột nhiên treo ở giữa không trung. Tiện đà, nàng chậm rãi chuyển qua thân mình. Trần Tư Vũ lại một lần kinh hãi ngây dại, bởi vì đứng ở nàng trước mặt người này, căn bản là không phải nàng mụ mụ, là nó, là cái kia ở trong gương lão bà. Này khuôn mặt nàng tuyệt đối sẽ không nhớ lầm money. Ánh mắt hơi chút nghiêng đi nó một ít, Trần Tư Vũ liền thấy được làm nàng can đảm đứt gãy một màn. Bởi vì mới vừa rồi nữ nhân này chém ba money, rõ ràng là nàng mụ mụ đầu người. Không, này không phải thật sự, là mộng, nhất định là mộng. Trần Tư Vũ thét chói tai trốn ra phòng bếp. Mà ở lúc này rồi lại xuất hiện lệnh nàng khó có thể tin một màn. Liền thấy tứ nàng mụ mụ vẻ mặt nghi hoặc từ lầu 2 xuống dưới. Lại xảy ra chuyện gì? Trần Tư Vũ quay đầu lại đờ đẫn nhìn xem phía sau phòng bếp, lại nhìn xem đi thang lầu thượng đi xuống tới mụ mụ, kinh hãi nói không ra lời. Mà phía sau lại đột nhiên truyền ra nàng mụ mụ thanh âm: cơm hảo, nắm chặt rửa tay ăn cơm money. Mụ mụ thanh âm money không ngờ lại từ trong phòng bếp truyền ra tới. Trần Tư Vũ căn bản không kịp đi nghĩ nhiều, liền đối với vừa mới từ lầu 2 xuống dưới mụ mụ hô: "Quỷ, trong phòng bếp có quỷ." Nói đi, Trần Tư Vũ liền bắt lấy nàng mụ mụ tay, liều mạng hướng ngoài cửa bỏ chạy. Chỉ là này một chảo, nàng lại ngây ngẩn cả người, bởi vì này chỉ tay lạnh băng khiếp người. Nàng theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, liền thấy bị nàng lôi kéo người, thình lình chính là cái kia ác độc lão bà. Cùng lúc đó, ngoài cửa lại đi vào tới một cái người, mà người này đồng dạng là nàng mụ mụ. Không, Trần Tư Vũ hai mắt vừa lật liền ngất đi. Hết chương.